ta hiện tại cũng có thể liên tục đánh thiết tam thiên không cảm thấy đói bụng. Ta mới không muốn. Chu tiểu muội trắng Chu Đạt Sương một cái, nói ra. Hai người lại là một phen đấu võ mồm, thẳng đem Thạch Nguyệt nhìn che miệng cười trộm. Chỉ chốc lát sau Chu Hoành Vũ liền làm xong đồ ăn. Kỳ thật cũng không cái gì đồ ăn, cũng chính là tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo cùng nhị phẩm phỉ thúy xích hồng đồ ăn. Hắc hắc, rốt cục nếm đến đại danh nhân chế luyện tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chu Đạt Sương cười hắc hắc, nhìn thấy Chu Hoành Vũ bưng cháo đi ra, tranh thủ thời gian tiến lên tiếp vào trong tay mình, sau đó nói ra. Tranh thủ thời gian nếm thử, nếu không phải cái này hai ngày quá bận rộn, ta đã sớm nghĩ cho các ngươi tiễn một bát nếm thử. Chu Hoành Vũ khẽ cười nói. Ừ. Chu Đạt Sương ứng một tiếng, tranh thủ thời gian đặt ở bên miệng nếm thử một miếng. Chỉ thấy Chu Đạt Sương nháy mắt liền biến thành một mặt vẻ mặt say mê. Lúc này Chu Đạt Sương chỉ cảm thấy bàng bạc linh khí ở chính mình trong kinh mạch qua qua lại lại du tẩu, nhưng bản thân kinh mạch bền bỉ rất nhiều, hơn nữa bản thân ma thể cũng đã nhận được rõ ràng cường hóa. Mà Chu Hoành Vũ đi qua mấy ngày nay cải tiến tốt lặp đi lặp lại chế tác, cũng đã nắm giữ chế tác tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo toàn bộ kỹ xảo. Hiện tại Chu Hoành Vũ chế luyện phỉ thúy mặc nguyên cháo vô luận là từ phẩm tướng, vẫn là cảm giác cùng vị đạo, cũng đã đạt đến đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn, cũng đã không giống Phạm đại sư nếm như vậy. Thêm một chén nữa, thêm một chén nữa. Chu Đạt Sương hai cái liền ăn xong rồi cháo, sau đó thúc giục Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó lại đi cho Chu Đạt Sương bới thêm một chén nữa. Mà Thạch Nguyệt bên này tinh tế thưởng thức tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo sau đó, cũng là một mặt say mê thần sắc. Ngươi cần không tại cân nhắc một cái ta phía trước đề nghị, thế nào? Thạch Nguyệt ăn xong chén cháo này sau đó, một mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Không cần, ta nói qua sẽ toàn bộ giáo đưa cho ngươi. Chu Hoành Vũ khóc cười không được nói ra. Nghe Chu Hoành Vũ nói như vậy, Thạch Nguyệt cũng sẽ không nói chuyện, tiếp tục ăn cơm. Ngược lại là cho một bên Chu Đạt Sương cùng Chu Tiểu Muội nhìn hiếu kỳ không thôi. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Chu Đạt Sương híp mắt nhìn về phía Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt hỏi. Chu Tiểu Muội cũng là mắt nhỏ loạn chuyển, tại hai người trên người qua qua lại lại du tẩu. Chỉ là Thạch Nguyệt không nói lời nào, Chu Hoành Vũ cũng không tiện nói, chỉ có thể qua loa nói, không có gì, không có gì. Rất khả nghi. Chu Đạt Sương cao mày nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Hai người các ngươi không phải là cõng ta nhóm làm cái gì nhận không ra người chuyện đi. Chu Đạt Sương lung tung suy đoán nói. Chu Tiểu Muội thế nhưng là, bị Chu Đạt Sương lớn mật suy đoán cho hoàn toàn khiếp sợ đến. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Các ngươi đoán mò cái gì đâu. Chu Hoành Vũ khóc cười không được nói ra. Khụ khụ. Thạch Nguyệt chính đang ăn cháo, bị Chu Đạt Sương vừa nói như thế, hơi kém sặc. Ân, chẳng lẽ không phải sao? Chu Đạt Sương híp mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ nhìn lại, phảng phất muốn đem Chu Hoành Vũ từ trong ra ngoài nhìn thấu. Không phải. Chu Hoành Vũ cực lực phủ nhận nói. Lúc này Thạch Nguyệt cũng đã khôi phục lại, vẫn như cũ ưu nhã ăn cháo, phảng phất hiện tại mọi người nói sự tình cùng bản thân không chút liên hệ nào một dạng. Không đúng, ta cảm thấy rất khả nghi. Chu Tiểu Muội cũng học Chu Đạt Sương bộ dáng híp mắt nhìn về phía hai người. Chu Hoành Vũ bị hai người này nhìn tê cả da đầu. Gương mặt khóc cười không được. Thạch đại tiểu thư, vậy ta đã nói. Chu Hoành Vũ cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Thạch Nguyệt dò hỏi. Nghe Chu Hoành Vũ, Thạch Nguyệt khuôn mặt lại là hơi đỏ lên, dừng một chút, sau đó như đinh chém sắt nói ra, không cho phép nói. Lần này Chu Tiểu Muội cùng Chu Đạt Sương liền càng thêm hoài nghi. Thế nhưng là Thạch Nguyệt lại không cho nói, Chu Hoành Vũ cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, cũng học Thạch Nguyệt ngậm miệng không nói. Cho dù Chu Tiểu Muội cùng Chu Đạt Sương hai người làm sao quan sát, làm sao hỏi thăm, Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt đều như là thạch đầu nhân đồng dạng, liền là đối Thạch Nguyệt bái sư chuyện này không nhắc tới một lời. Cuối cùng thật sự là bị hai người hỏi nhức đầu, Chu Hoành Vũ lại là cái khó ló cái khôn, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đúng rồi, Tiểu Muội, ngươi gần nhất ma hỏa tu luyện thế nào? Ân, ngươi nghĩ tu luyện ma hỏa? Chu Đạt Sương một mặt tò mò nhìn về phía Chu Tiểu Muội hỏi. Thạch Nguyệt cũng là quăng tới hỏi thăm mà tò mò ánh mắt nhìn lấy Chu Tiểu Muội. Lần này ngược lại để Chu Tiểu Muội có chút không có ý tứ, đứng ở nơi đó nhăn nhăn nhó nhó lên. Chu Hoành Vũ nhìn thấy rốt cục rời đi sự chú ý của mọi người, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Muội, ngươi biểu hiện ra một cái ngươi thành quả tu luyện, cho ngươi Thạch Nguyệt tỷ tỷ và Đạt Sương ca ca nhìn một lần. Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn về phía Chu Tiểu Muội nói ra. Nhanh nhanh nhanh, Tiểu Muội, biểu hiện ra một cái, nhường ca ca ta chỉ đạo ngươi. Chu Đạt Sương tại một bên cười nói ra. Chu Tiểu Muội lúc đầu còn có chút khẩn trương và không có ý tứ, nhưng là bị Chu Đạt Sương vừa nói như thế, lại là trắng nhất nhãn Chu đại tràng, sau đó cũng không nhăn nhó. Chỉ thấy Chu Tiểu Muội sâu một hơi, sau đó giơ lên hơi có vẻ xù xì tay nhỏ, hô một câu lên. Đã thấy Chu tiểu muội trong tay bỗng nhiên dâng lên một đoàn nho nhỏ ma hỏa. Lúc này Chu tiểu muội thao túng còn không phải rất nhuần nhuyễn, cái này đoàn nho nhỏ ma hỏa còn không quá ổn định. Ngọn lửa còn có chút lúc sáng lúc tối, nhưng là những cái này đều là có thể thông qua luyện tập chậm rãi thao túng. Lúc này Thạch Nguyệt một mặt khiếp sợ nhìn xem Chu tiểu muội. "Tiểu muội, người trước kia không phải ngưng tụ không ra ma hỏa sao?" Thạch Nguyệt tò mò hỏi. Kỳ thật Chu tiểu muội rất đã sớm muốn học Thạch Nguyệt cùng Chu Hoành Vũ một dạng sử dụng ma hỏa, chế tác một chút đồ vật. Bất quá Chu tiểu muội không có đem chuyện này nói cho Chu Hoành Vũ, mà là có một lần cùng Thạch Nguyệt nói chuyện phiếm, bị Thạch Nguyệt phát hiện. Thế là ngay lúc đó, Thạch Nguyệt liền dạy cho Chu tiểu muội ma hỏa ngưng tụ chi pháp, nhưng là Chu tiểu muội thử rất nhiều lần, lại đều chỉ có thể đánh lên tiểu hỏa hoa, ngẫu nhiên mấy lần đốt cũng rất nhanh liền dập tắt. Cuối cùng Thạch Nguyệt vẫn là cảm thấy Chu tiểu muội ma lực thân hòa độ không đủ, cho nên mới có thể như thế. Vì thế Chu tiểu muội còn thương tâm rất lâu, chỉ là hôm nay không nghĩ đến Chu tiểu muội lại là có thể thành công đốt ma hỏa. Chuyện này làm sao có thể không cho Thạch Nguyệt chấn kinh? Ta cũng không biết, ta liền dựa theo ngươi và Hoành Vũ ca ca dạy ta biện pháp, liền ngưng tụ ra. Chu tiểu muội lại là cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhướng mày lên nói ra. Dựa theo ta phía trước phỏng đoán, tiểu muội ma lực thân hòa độ hẳn là tại tứ phẩm đến ngũ phẩm ở giữa, hiện tại nhìn lại, ta cảm thấy khả năng cũng đã không chỉ những thứ này. Thạch Nguyệt nhìn xem Chu tiểu muội trong tay ngọn lửa nhỏ nhàn nhạt nói ra. Cái này còn không đơn giản, lại đi ma năng chung nơi đó đo một cái chẳng phải đã biết. Chu Đạt Xương không biết Chu tiểu muội chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn mừng thay cho nàng không thôi, cười nói ra. Ân, ngươi nói đúng, sáng sớm ngày mai, ta trước dẫn tiểu muội đi chắc thí một cái. Chu Hoành Vũ nghe Chu Đạt Xương, nhẹ gật đầu nói ra. Ân, ngày mai lúc nào, ta cũng đi. Thạch Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Không cần đi. Ngươi bận rộn như vậy. Chu Hoành Vũ cau mày nhìn về phía Thạch Nguyệt nói ra. Chỉ là lúc này Thạch Nguyệt chính một mặt ôn nhu nhìn xem Chu tiểu muội, căn bản là không có đem Chu Hoành Vũ lời nói coi là chuyện đáng kể. Ta thấy được, vậy liền ngày mai giờ thì chúng ta cùng đi chứ. Chu Đạt Xương bản thân liền định xuống tới. Chu Hoành Vũ khóc cười không được nhìn xem Chu Đạt Xương, lại là nói ra được lời đến. Chu Hoành Vũ trong lòng biết rõ hai người là quan tâm Chu tiểu muội cho nên mới có thể dạng này, trong lòng cảm động, lại là cũng sẽ không nói cái gì. Đám người liền ổn định ở ngày thứ hai giờ thì ma năng chung nơi đó tập hợp. Nói chuyện phiếm xong những việc này, đám người lại không có cái gì chuyện quan trọng, thế là Chu Đạt Xương cười hắc hắc, sau đó cho Chu Hoành Vũ chén rượu đổ đầy. Ngay ở Chu Đạt Xương muốn cho Thạch Nguyệt rót một ly thời điểm, Thạch Nguyệt lại là bản thân từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo bầu rượu. Rượu của ngươi quá khó uống, ta bản thân mang. Thạch Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Thạch đại tiểu thư, ngươi cái này liền không trượng nghĩa. Chu Đạt Xương cho mày, băng bó khuôn mặt nhìn về phía Thạch Nguyệt. Thế nhưng là Chu Đạt Xương chỉ là trong nháy mắt liền thua trận. Lại lập tức đổi một bộ sắc mặt, một mặt tiện tiện cười nhìn xem Thạch Nguyệt. Thạch đại tiểu thư, ngươi có rượu ngon như vậy, dĩ nhiên không biết sớm chút lấy ra. Lần sau không cho phép. Nói chuyện, Chu Đạt Xương đem chén rượu của mình đưa đến Thạch Nguyệt bên cạnh, muốn để nàng rót một ly cho mình. Không cho. Thạch Nguyệt cười nhạt một tiếng, đem bản thân bầu rượu cầm tới một bên, không cho Chu Đạt Xương uống. Thạch đại tiểu thư, ta Thạch đại tiểu thư. Chu Đạt Xương một mặt khao khát cầu khẩn nói. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Chu tiểu muội trắng Chu Đạt Xương nhất nhãn nói ra. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Mấy người đang một loạt hoan thanh tiếu ngữ, vượt qua một cái một đêm vui vẻ. Ngày thứ hai sáng sớm, đám người liền hẹn nhau, đi tới ma năng chung bày ra chi địa. Bây giờ còn là sáng sớm, ngược lại là không có người nào, chỉ có một cái phụ trách thu lệ phí đệ tử ở nơi đó ngồi ngủ gà ngủ gật. Muốn sử dụng ma năng chung chắc thí ma lực thân hòa độ, cần giao nạp phí tổn mới có thể lần nữa khảo nghiệm. Những cái này kỳ thật chủ yếu là vì ngoài núi đệ tử chuẩn bị, chính thức tông môn đệ tử cũng đã trải qua chắc thí, đều biết rõ bản thân ma lực thân hòa độ là như thế nào. Ma lực thân hòa độ cái này đồ vật là thiên sinh đã định trước, không có người có thể cải biến. Cho nên mới hiện ra đầu bếp và đan sư chân quý hy hữu. Bất quá bây giờ khả năng có người muốn đánh vỡ cái luật thép này. Người tốt, chúng ta muốn đến sử dụng một cái ma năng chung. Chu Hoành Vũ khẽ cười nói. Thu phí đệ tử lúc đầu ngáp liên hồi, thế nhưng là nhìn thấy Thạch Nguyệt thời điểm, lại là trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Lúc này Thạch Nguyệt chính an ủi có chút khẩn trương Chu tiểu muội, lại là không có để ý tới người này. Người tốt. Chu Hoành Vũ nhìn xem thu phí đệ tử, chỉ có thể lần nữa đề cao thanh âm hô. Thu phí đệ tử cái này mới kịp phản ứng, nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói ra, xin hỏi có chuyện gì? Ta muốn sử dụng một cái ma năng chung. Chu Hoành Vũ vẫn như cố lễ phép nói ra. Một người một khối hạ cấp ma năng thạch. Thu phí đệ tử nhàn nhạt nói ra, chỉ là ánh mắt lại là vẫn như cũ thỉnh thoảng nhìn về phía Thạch Nguyệt. Chu Hoành Vũ cũng không để ý tới hắn, đưa cho thu phí đệ tử 4 khối hạ cấp ma năng thạch, liền dẫn mấy người tiến nhập cất giữ ma năng trung địa phương. Nơi này là một chỗ xanh hóa, mấy chục cửa ma năng trung thật chỉnh tề trưng bày, lúc này lại là một người đều không có. Tới đi, tùy tiện tìm một ngụ ma năng trung thử một cái đi. Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn xem Chu Tiểu Muội nói ra. Ân. Chu Tiểu Muội lộ ra có chút co quắp, nhưng là lại có chút không kịp chờ đợi. Chu Tiểu Muội trong lòng cũng tò mò bản thân ma lực thân hòa độ có phải hay không tăng. Kỳ thật chẳng những là Chu Tiểu Muội, tại chỗ tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Mau đi đi. Thạch Nguyệt cười nhạt một tiếng, nhìn xem Chu Tiểu Muội ôn nhu nói ra. Tốt. Chu Tiểu Muội lúc này mới duỗi ra hai tay, sau đó hít sâu một hơi, nắm tay đặt ở ma năng trung phía trên. Đương. Một tiếng du dương tiếng chuông nháy mắt quanh quẩn ở trống trải xanh hóa phía trên. Thế nào? Chu Tiểu Muội thu tay về, nhìn về phía Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt. Ma lực thân hòa độ lục phẩm. Thạch Nguyệt mặt mũi có chút bất khả tư nghị thần sắc nói ra. Tiểu Muội ma lực thân hòa độ thực sự tăng lên. Chu Đạt Sương cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Thạch Nguyệt hỏi. Ân, ta xác định. Thạch Nguyệt nhẹ gật đầu, lúc này trên mặt lại là cũng đã khôi phục một thành không đổi thần sắc. Ma lực thân hỏa độ đi đến ngũ phẩm mới có thể đốt ma hỏa, tiểu muội trước đó ngẫu nhiên có thể ngưng tụ lại ma hỏa, nhưng là lại rất nhanh dập tắt, chính là ma lực thân hỏa độ xen vào tứ phẩm cùng ngũ phẩm ở giữa chứng cứ. Thạch Nguyệt một bên nhớ lại Chu tiểu muội phía trước biểu hiện, một bên nói ra, làm sao lại thế? Chu Đạt Sương xem như đoán tạo sư, mặc dù tiền kỳ không quá cần ma hỏa trợ giúp, nhưng là đằng sau lại là cần có nhất ma hỏa nghề nghiệp, cho nên Chu Đạt Sương làm sao có thể không biết ma lực thân hỏa độ đặc tính đây? Mỗi người ma lực thân hòa độ là trời sinh, là cố định không đổi, đây chính là ma lực thân hòa độ một cái đặc tính. Thế nhưng là hiện tại, Chu Tiểu Muội lại là hoàn toàn phá vỡ cái này đặc tính. Chu Tiểu Muội ma lực thân hòa độ tăng lên. Tại sao sẽ như vậy đây? Chu Hoành Vũ một bên cau mày suy tư, một bên nói ra. Chỉ là đám người lại là không có người biết rõ vì cái gì, lúc này lâm vào một mảnh trầm mặc. Qua một hồi lâu, Thạch Nguyệt đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ta cảm thấy, khả năng cùng Chu Hoành Vũ có quan hệ. Thạch Nguyệt chau mày, một mặt không xác định thần sắc nói ra. Cùng ta. Chu Hoành Vũ một mặt không dám tin thần sắc. Cùng hắn có quan hệ thế nào? Chu Đạt Sương cũng là một mặt không dám tin thần sắc, chỉ Chu Hoành Vũ nói ra. Kỳ thật ta gần nhất phát hiện một việc. Thạch Nguyệt nhắm mắt lại vừa suy nghĩ, nhất bên nhàn nhạt nói ra. Chuyện gì? Đám người tò mò hỏi. Ta phát hiện ta gần đây ma lực thân hòa độ cũng tăng lên từng chút một, mặc dù nhỏ bé dị thường, nhưng là ta vẫn là có thể cảm giác được. Thạch Nguyệt mở to mắt vẫn như cũ một mặt bình tĩnh nói ra. Cái gì? Đám người đều là khiếp sợ không thôi. Ta nói Thạch Đại Tiểu Thư, ngươi cũng đã là ma lực thân hòa độ cửu phẩm dạng này đỉnh cấp tồn tại, ngươi còn có thể lại hướng lên tăng lên sao? Chu Đạt Sương há to miệng ngạc nhiên nói ra. Sự thật liền là như thế. Thạch Nguyệt lại là nhàn nhạt nói ra. Ngươi ngưu ích. Chu Đạt Sương cuối cùng kìm nén đến không lời nào để nói, chỉ có thể nói một câu khen ngợi thô tục. Thạch Nguyệt lại là không để ý tới Chu Đạt Sương. Tiếp tục nói ra, kỳ thật ta muốn nói không phải của ta ma lực thân hỏa độ, ta muốn nói là, giống như cùng Chu Hoành Vũ người thân cận, ma lực thân hỏa độ đều sẽ lấy được tăng lên. Thạch Nguyệt lần nữa lời nói ra kinh người. Cái gì? Đám người lần nữa chấn kinh. Qua một hồi lâu, Chu Hoành Vũ đầu tiên là khôi phục lại, sau đó suy tư một phen, cao mày nói ra, liền bằng hai người các ngươi rất khó cũng không thể chứng minh. Nhưng hắn cũng là thử xem. Thạch Nguyệt chỉ Chu Đạt Sương nói ra. Tốt, ta cũng đi thử xem. Chu Đạt Sương cũng lấy lại tinh thần, nghe Thạch Nguyệt đề nghị, gật đầu đồng ý, đương. Theo lấy Chu Đạt Sương tay đặt ở ma năng trung, lại một tiếng du dương tiếng chuông tản ra. Cái này, Chu Đạt Sương một mặt bất khả tư nghị thần sắc. Thế nào? Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Sương không nói lời nào, nóng nảy hỏi. Ta cũng tăng lên. Chu Đạt Sương thật vất vả mới tỉnh lại, sau đó nói ra. Ta trước đó nhập môn chắc thí thời điểm, ma lực độ phù hợp chỉ là vừa qua thất phẩm, thế nhưng là hiện tại. Ta ma lực độ phù hợp lập tức liền muốn tăng lên tới bát phẩm. Chu Đạt Sương vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên như thế. Thạch Nguyệt nhẹ gật đầu nói ra. Lúc này ngược lại là đổi thành Chu Hoành Vũ cảm thấy bất khả tư nghị. Làm sao lại thế? Chu Hoành Vũ cau mày nói ra, lại là không biết tại sao sẽ như vậy. Vậy ngươi cũng thử xem, nhìn xem ngươi ma lực thân hỏa độ có hay không tăng lên. Chu Đạt Sương nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Vậy ta cũng thử xem. Chu Hoành Vũ cảm thấy mình cũng cần chắc thí một cái, thế là nói ra. Ong ong ong. Tại Chu Hoành Vũ đụng phải ma năng trung trong nháy mắt, nhưng vẫn là cùng trước đó nhập môn khảo nghiệm thời điểm một dạng, ma năng trung phẳng phất hỏng đồng dạng. lần này Chu Hoành Vũ càng là đầu óc mơ hồ. Cuối cùng đi qua Thạch Nguyệt phân tích, có thể là bởi vì Chu Hoành Vũ ma lực thân hòa độ quá nghịch thiên, cho nên ma năng chung mới có thể phát ra dạng này thanh âm. Mà đám người có thể tăng lên ma lực thân hòa độ, cũng là bởi vì Chu Hoành Vũ cái này nghịch thiên thể chế nguyên nhân. Cuối cùng cũng không có tốt hơn giải thích, đám người cũng chỉ có thể đón nhận cái này tình huống. Huynh đệ, gần nhất kém không thiếu người cho ngươi làm ấm giường, ta có thể ủy khuất một cái, giúp ngươi một chút. Chu Đạt Sương một mặt cười bị ổi nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Lăn. Chu Hoành Vũ trắng một cái, trực tiếp đưa cho Chu Đạt Sương một chữ. Đừng dạng này nha, chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ. Chu Đạt Sương vẫn như cũ mặt dày mày dạn quấn lấy Chu Hoành Vũ. Một bên Chu Tiểu Muội cùng Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Đạt Sương cùng Chu Hoành Vũ bộ dáng, đều là che miệng cười trộm. Mấy người cũng đã xong việc, liền rời đi nơi đây. Trở về trên đường, Chu Hoành Vũ một mặt nghiêm túc hướng về phía ba người nói ra, việc này phải giữ bí mật, không muốn tuyên dương ra ngoài, để phòng gây nên không tất yếu phiền phức. Ba người cũng cảm thấy việc này không phải là so bình thường, không thể để cho ngoại nhân biết rõ. Chỉ là đám người đều không có phát hiện, kỳ thật tại xanh hóa trong góc một mực có một người, lúc này người này vẫn là gương mặt không dám tin thần sắc. Người này tên là Ngựa Bàn, chính là một cái ngoài núi đệ tử. Ngựa Bàn nhận biết Chu Hoành Vũ, bởi vì hắn ngay ở lúc trước vây xem Chu Hoành Vũ làm ra tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên, cháo trong đám người. Ngựa Bàn lúc... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu muốn đi chào hỏi, thế nhưng là nhìn thấy Chu Hoành Vũ bên người còn có mấy người, thế là chỉ có thể trốn ở một bên. Không nghĩ đến lần này cũng là bị hắn nghe được bậc này kinh thiên sự tình. Ngựa Bàn, người tiễn ngoại hiệu ngựa miệng rộng. Hắn trong lòng lại là giấu không được mà nói. Đi qua Ngựa Bàn tuyên truyền, Chu Hoành Vũ nắm giữ loại này thể chế sự tình, không đến một ngày thời gian, ngay ở ngoài núi đệ tử bên trong truyền ra. Những cái này ngoài núi đệ tử không thiếu bởi vì ma lực, thân hòa độ quá thấp mà bị đào thải người xuống, nghe được cái này tin tức, đều là kích động không thôi. Mà qua không mấy ngày, Chu Hoành Vũ nắm giữ loại này, thể chế sự tình thậm chí ngay cả ngoài núi thôn người đã biết. Bất quá Chu Hoành Vũ lúc này ngược lại là không biết những chuyện này. Chu Hoành Vũ những ngày qua ngoại trừ vội vàng làm cháo, còn nghĩ tới một cái phát tài chi đạo. Bởi vì Chu Hoành Vũ danh nhân hiệu ứng, bây giờ Phù Dung Hạng cũng đã kín người hết chỗ. Phù Dung Hạng bên trong lúc này cũng đã lại có hai nhà cửa hàng, một cái đập sắt, một cái luyện đan. Chu Hoành Vũ phát hiện mới cơ hội buôn bán, quyết định mua sắm bất động sản. Trước kia Chu Hoành Vũ không dám nghĩ những cái này, nhưng là hiện tại hắn nắm giữ 80 khối thượng cấp ma năng thạch, muốn đem cửa hàng cho mua xuống đến. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chậm trễ, tranh thủ thời gian đi tới nội vụ chỗ. Người tốt. Chu Hoành Vũ nhìn xem nội vụ chỗ nữ đệ tử cười nói ra. Người tốt. Xin hỏi có cái gì có thể giúp cho ngươi? Nữ đệ tử khẽ cười nói. Nội vụ chỗ quy định liền là nhất định phải mỉm cười có lễ phép, cho nên ngoại trừ lần thứ nhất khó xử Chu Hoành Vũ nghe thắng, những người còn lại đối với Chu Hoành Vũ đều là tương đối hữu hảo. Ta muốn trưng cầu ý kiến một cái mua sắm bất động sản công việc. Chu Hoành Vũ mỉm cười nhàn nhạt nói ra. Lúc này Chu Hoành Vũ trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn, muốn vài ngày trước bản thân còn đang vì thuê cửa hàng mà phát sầu. Mà hiện tại hắn cũng đã có thể trực tiếp mua. Chỉ là những cái này Chu Hoành Vũ cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, mặt ngoài lại là vẫn như cũ gương mặt mỉm cười, không có cái gì biến hóa. Tốt, ngươi có cái gì vấn đề, cứ hỏi ta. Nữ đệ tử vẫn như cũ khẽ cười nói. Ta muốn trưng cầu ý kiến một cái mua sắm cửa hàng, vĩnh cửu quyền sử dụng cần bao nhiêu ma năng thạch. Chu Hoành Vũ bình tĩnh nói ra. Ngươi nghĩ trưng cầu ý kiến cái nào chỗ? Nữ đệ tử hỏi. Vạn Bảo Nhai từng cái đường phố cửa hàng đều là giá cả bao nhiêu? Chu Hoành Vũ hỏi. Ngài chờ một lát. Nữ đệ tử lại là cũng không biết, thế là lật nhìn một cái trong tay tên ghi. Chỉ chốc lát sau, nữ đệ tử liền nhìn xong, sau đó một mặt khẽ cười nói. Vạn Bảo Nhai một gian cửa hàng vĩnh cửu quyền, sử dụng cần 1 vạn khối thượng cấp ma năng thạch. Lưu Ly Nhai cần 8.000 khối thượng cấp ma năng thạch. Tinh Ngọc Nhai cần 6.000 khối thượng cấp ma năng thạch. Ma Kim Nhai cần 4.000 khối thượng cấp ma năng thạch. Quỳ Ngân Nhai cần 2.000 khối thượng cấp ma năng thạch. Nghe năm đường phố giá cả, Chu Hoành Vũ trong lòng khiếp sợ không thôi, âm thầm líu lưỡi. Nữ đệ tử tiếp tục nói ra. Mẫu đan hạng cần 1.000 khối thượng phẩm ma năng thạch. Mai Hoa hạng cần 800 khối thượng cấp ma năng thạch. Quế Hoa hạng cần 600 khối thượng cấp ma năng thạch. Đào Hoa hạng cần 400 khối thượng cấp ma năng thạch. Hà Hoa hạng cần 200 khối thượng cấp ma năng thạch. Lan Hoa hạng cần 100 khối thượng cấp ma năng thạch. Mần Cồi hạng cần 80 khối thượng cấp ma năng thạch. Phù Dung hạng cần 50 khối thượng cấp ma năng thạch. Nghe xong nữ đệ tử giới thiệu, Chu Hoành Vũ bắt đầu rơi vào trầm tư. Chu Hoành Vũ hiện tại vừa vặn nắm giữ 80 khối thượng cấp ma năng thạch, có thể mua xuống một gian Mân Côi hạng tiệm của, nhưng là Chu Hoành Vũ lại là không muốn từ bỏ bản thân bây giờ gian kia cửa hàng. Phải biết nơi đó thế nhưng là bốn phía ma khí hội tụ chi địa, lại là một chỗ bảo địa. Cuối cùng Chu Hoành Vũ quyết định vẫn là trước mua xuống bản thân bây giờ gian kia cửa hàng. Ta muốn mua xuống Phù Dung Nhai 32 hào cửa hàng vĩnh cửu quyền sử dụng. Chu Hoành Vũ nói chuyện, móc trong ngực ra một cái túi, điểm ra 50 khối thượng phẩm ma năng thạch dạy cho nữ đệ tử. Phù Dung Nhai 32 hào chính là Chu Hoành Vũ phỉ thúy phố bán cháo. Tốt, mời chờ một lát, ta đi cầm khế nhà tới. Nữ đệ tử mỉm cười tiếp nhận những cái này ma năng thạch, sau đó quay người rời đi. Chỉ chốc lát nhi nữ đệ tử liền trở về, ma năng thạch cũng đã không gặp, trong tay chỉ lấy một chương tự chỉ không phải là chỉ đồ vật. Người tốt, mời ở phía trên ký danh tự, theo vào tay ấn, người liền thu được Phù Dung Nhai 32 hào cửa hàng vĩnh cửu quyền sử dụng. Nữ đệ tử đem khế nhà đưa cho Chu Hoành Vũ sau đó nói ra. Tạ ơn. Chu Hoành Vũ tiếp nhận khế nhà lễ phép nói cảm tạ. Chu Hoành Vũ nhìn một cái, cảm thấy không có cái gì vấn đề, thế là liền ký vào tên của mình, sau đó ấn xuống thủ ấn. Xong xuôi tất cả những thứ này sau đó, phỉ thúy phố bán cháo liền vĩnh viễn đã thuộc về Chu Hoành Vũ, coi như Chu Hoành Vũ không mở cửa tiệm, cho thuê kẻ khác cũng có thể thu đến tiền thuê. Chu Hoành Vũ vui vẻ cầm khế nhà về tới trong tiệm, Chu tiểu muội lại hưng phấn rất lâu. Liền dạng này, tất cả sự tình đều là cáo một giai đoạn, mà Chu Hoành Vũ, trong tay còn có 30 khối thượng phẩm ma năng thạch không biết xài như thế nào ra ngoài. Cuối cùng Chu Hoành Vũ quyết định bản thân hấp thu, bởi vì ma dương bí cảnh cũng nhanh muốn mở ra, Chu Hoành Vũ lúc này ma thể lại là còn rất thấp. Tiếp xuống Chu Hoành Vũ ngoại trừ mỗi ngày chế tác cửa hàng cần thiết thực vật bên ngoài, toàn bộ thời gian đều dùng để tu luyện ma thể phía trên. Ma năng thạch trừ bỏ bị xem như tiền tệ sử dụng bên ngoài, còn có một cái công năng, cũng là lúc ban đầu công năng liền là cung cấp tu luyện giả, hấp thu ma khí tu luyện ma thể. Bất quá ma năng thạch lại là có hạn chế. Hấp thu ma năng thạch bên trong ma khí, hàng năm đều là có hạn. Bởi vì ma năng thạch bên trong ma khí cùng không khí trong ma khí có chút khác biệt, ma thể đối với ma năng thạch bên trong ma khí có miễn dịch công hiệu. Hấp thu ma năng thạch so trực tiếp hấp thu không khí trong ma khí phải nhanh rất nhiều. Chỉ vì không khí bên trong chẳng những có ma khí, còn có hỗn độn chi khí cùng cực âm sát khí. Những cái này khí tức hỗn tạp, tu luyện giả cần lại tu luyện thời điểm đem hai loại còn lại khí tức cho khứ trừ, sau đó mới có thể hấp thu. Đi qua vô số tiền nhân chắc thí, mọi người phát hiện mỗi người một năm chỉ có thể thông qua hấp thu ma năng thạch cao, nhất tăng lên tam đoạn ma thể. Cái này sau đó coi như là hấp thu nhiều hơn nữa ma năng thạch, ma thể cũng sẽ không lại tăng lên một chút. Chỉ có qua một năm nữa sau đó, thân thể mới có thể lần nữa hấp thu ma năng thạch bên trong ma khí. Bất quá Chu Hoành Vũ hiện tại lại là không quan tâm những cái này, Chu Hoành Vũ lúc này chỉ có ma thể ngũ đoạn. Bây giờ Chu Hoành Vũ cần gấp rút tăng lên ma thể đẳng cấp. Chu Hoành Vũ những ngày qua đều không có nghiêm túc tu luyện ma thể tăng lên tới ngũ đoạn toàn bộ đều là thức ăn công lao. Cho nên Chu Hoành Vũ vẫn như cũ mỗi ngày ăn vào thực vật. Đây đối với người bình thường tới nói thế nhưng là xa xỉ đến cực điểm, nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói lại là chuyện thường ngày. Có thức ăn phụ trợ, lại tăng thêm ma năng thạch, Chu Hoành Vũ ma thể mỗi ngày lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Những ngày qua Chu Hoành Vũ ngoại trừ nấu cơm bên ngoài, còn lại thời gian toàn bộ đều đang tu luyện ma thể. Thượng cấp ma năng thạch, vì cái gì kêu lên cấp ma năng thạch Chu Hoành Vũ rốt cục có một chút trải nghiệm. Chu Hoành Vũ vì có thể rất tốt trải nghiệm một cái các cấp ma năng thạch, chỉ thấy chênh lệch, tại ban đầu thời điểm, ba loại phẩm cấp ma năng thạch đều thử qua. Hạ cấp ma năng thạch bên trong ma khí mỏng manh, Chu Hoành Vũ hấp thu sau đó lại là chỉ so với đả tọa tu luyện tốt một tia. Trung cấp ma năng thạch ma khí mặc dù không tệ, hơn nữa hấp thu cũng phải so hạ cấp ma năng thạch tốt rất nhiều, nhưng lại vẫn như cũ không thể thỏa mãn Chu Hoành Vũ nhu cầu. Mà thượng cấp ma năng thạch, hiệu quả lại là muốn so phía trước hai loại muốn tốt rất nhiều, thượng cấp ma năng thạch trong ma khí chẳng những càng thêm tinh thuần, hơn nữa ma khí tràn đầy, Chu Hoành Vũ hấp thu tốc độ cũng phải nhanh rất nhiều. Cho nên Chu Hoành Vũ trực tiếp liền dùng tới cấp ma năng thạch bắt đầu tu luyện. Mà cái này trung gian, Chu Hoành Vũ còn thường xuyên tự mình luyện chế một chút phỉ thúy xích hồng, đồ ăn cùng phỉ thúy mặc nguyên, trao đến phụ trợ bản thân cường hóa ma thể. Trải qua 3 ngày thời gian, Chu Hoành Vũ liền đã vọt tới ma thể ngũ đoạn đỉnh phong. Bất quá cũng chính là Chu Hoành Vũ có thể thừa nhận lên, đổi lại cái khác tân nhân đệ tử, ngoại trừ Tô Tử Vân bên ngoài, ở không có người có thể giống Chu Hoành Vũ xa xỉ như vậy. Đối với thông thường tân nhân đệ tử, mỗi tháng chỉ có một khối trung cấp ma năng thạch, lại là liền thực vật đều không bỏ được mua, lại làm sao có người có thể giống Chu Hoành Vũ xa xỉ như vậy sử dụng, hơn nữa còn là thượng cấp ma năng thạch. Hôm nay chạng vạng tối Chu Hoành Vũ liền muốn thử nghiệm đột phá đến ma thể lục đoạn. Chỉ là Chu Hoành Vũ lần này đột phá lại là tương đối buông lỏng. Chỉ là thoảng qua sợi tổng hợp ở mấy cái canh giờ, sau đó liền thuận lợi đột phá đến ma thể lục đoạn. đột phá ma thể lục đoạn sau đó, Chu Hoành Vũ mới thoáng thở dài một hơi, ra ngoài cùng Chu Tiểu Muội trao đổi một cái, thuận tiện chỉ đạo một cái Chu Tiểu Muội chủ nghệ. Đi qua mấy ngày tôi luyện, Chu Tiểu Muội cũng có thể thuần thục nắm giữ ma hỏa. Lúc này Chu Tiểu Muội cũng đã bắt đầu nghiên cứu Chu Kinh. Chu Tiểu Muội nhìn xem Chu Hoành Vũ sắc mặt mỏi mệt, lại là không có quá mức quấy rầy, chỉ là thoáng hỏi mấy vấn đề, liền thối lui ra khỏi Chu Hoành Vũ căn phòng, để cho Chu Hoành Vũ có thể lấy được nghỉ ngơi. Mà Chu Hoành Vũ cũng là hơi mệt chút, thế là trực tiếp ngã xuống đất đi nằm ngủ. Chu Hoành Vũ những ngày này một mực đều ở cửa hàng, bởi vì nơi này ma khí tương đối nồng đậm, đối với rèn luyện ma thể rất có trợ giúp, hơn nữa cũng có thể chiếu cố đến trong tiệm sinh ý, lại là vẹn toàn đôi bên. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ngày thứ hai, Chu Hoành Vũ vẫn như cũ sáng sớm, làm xong một ngày cần thiết thực vật, Chu Hoành Vũ liền lại đầu nhập vào đối với ma thể cường hóa. Lần này Chu Hoành Vũ tốc độ lại là muốn chậm rất nhiều. Một cái nguyên nhân là Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp tăng lên, đối với ma khí hấp thu càng nhiều. Mà một cái khác nguyên nhân liền là bởi vì Chu Hoành Vũ lúc này thân thể cũng đã đối với ma năng thạch bên trong ma khí bắt đầu sinh ra một chút bài xích, chỉ là ảnh hưởng không lớn, thông qua ma năng thạch hấp thu ma khí vẫn như cũ muốn so ở trong không khí trực tiếp hấp thu phải nhanh rất nhiều. Chu Hoành Vũ lần này kéo dài tu luyện 4 ngày, mới rốt cục đã tới lục đoạn ma thể đỉnh phong. Mặc dù lần này so sánh với một lần muốn chậm rất nhiều, nhưng là cái kia là so sánh Chu Hoành Vũ trước mấy ngày biểu hiện. Nếu là so sánh lên cái khác tân nhân đệ tử, Chu Hoành Vũ tu luyện tốc độ đơn giản liền là nghịch thiên cấp tồn tại. Những người khác phổ thông tư chất thông qua hấp thu không khí trong ma khí, đại khái cần 3 tháng thời gian mới có thể từ ma thể lục đoạn tăng lên tới ma thể thất đoạn. Càng không cần nói cái kia ngu dốt hạng người, 1 năm thời gian đều tăng lên không được một đoạn, mà cái này người như vậy, cơ bản cũng liền cáo biệt tu luyện. Lúc này Chu Hoành Vũ đối với ma năng thạch bên trong ma khí chống cự cũng đã tương đối mạnh, cho nên hắn mới có thể cắm ở lục đoạn ma thể đỉnh phong. Đoạn thời gian này, Chu Hoành Vũ cũng đã trọn vẹn dùng hết 10 khối thượng cấp ma năng thạch, đổi thành trung cấp ma năng thạch liền là 1.000 khối. Mức tiêu hao này lượng, đừng nói là đối với tân nhân đệ tử, liền là thông thường nội môn đệ tử đều không dám làm loạn như vậy. Cũng chính là Chu Hoành Vũ người nghèo chợt giàu, lại là tiêu xài lên mảy may không thèm để ý. Lúc này nếu là Phùng Tuấn ở đây, nhìn xem những năm này bản thân tân vất vả tích góp lại ma năng thạch, cứ như vậy bị Chu Hoành Vũ tiêu xài, khả năng lòng giết người đều có. Chỉ là Chu Hoành Vũ lại là hoàn toàn không quan tâm, hơn nữa những cái này ma năng thạch đều là Chu Hoành Vũ bản thân tân tân khổ khổ góp nhặt lên, vì đột phá ma thể, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không thèm để ý chút nào dùng xong. Ma năng thạch không có có thể tại lừa, nếu là bởi vì ma thể đẳng cấp quá thấp, bị người cho miểu sát, cái kia để giành được nhiều hơn nữa ma năng thạch cũng không cái gì dùng. Chu Hoành Vũ am hiểu sâu đạo lý này, cho nên lại là không chút quan tâm những cái này ma năng thạch tiêu hao. Nhìn xem ma thể đột phá bị kẹt lại, Chu Hoành Vũ lại là nhướng mày, không chút do dự lại cầm lên một khối thượng cấp ma năng thạch. Tất nhiên thân thể đối với ma năng thạch có chống cự, như vậy thì tăng lớn ma năng thạch lượng. Một khối không được dùng 2 khối, 2 khối không được dùng 3 khối. Chu Hoành Vũ cuối cùng trực tiếp thêm đến 5 khối thượng cấp ma năng thạch. Bàng bác ma khí như giang thủy nhất giống như tràn vào Chu Hoành Vũ thân thể, mà vì tiếp nhận nhiều như vậy ma khí, Chu Hoành Vũ lúc này thống khổ cũng đã bắt đầu toàn thân run rẩy. Bất quá vẫn là công phu không phụ lòng người, trải qua là 3 canh giờ cố gắng. Chu Hoành Vũ rốt cục đột phá đến ma thể thất đoạn. Tiến nhập đến thất đoạn sau đó, Chu Hoành Vũ rõ ràng cảm giác được bản thân ma thể lại bền bỉ không ít. Đợi đến trong cơ thể ma khí lắng lại sau đó, Chu Hoành Vũ mới chậm rãi ngừng tu luyện, sau đó đi thẳng đến đầu đi nằm ngủ. Lại là bởi vì đột phá thời điểm thể nội bị ma khí tàn phá bừa bãi, nhưng Chu Hoành Vũ thống khổ không thể. Lúc này rốt cục có thể nghỉ ngơi, cho nên Chu Hoành Vũ trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu Tiểu Muội trông thấy Chu Hoành Vũ hôm nay không có đem cần thực vật đưa ra, lại là lo lắng không thôi. Đợi đến Chu Tiểu Muội đẩy ra cửa phòng bếp, Chu Hoành Vũ mới bị đánh thức. "Ca ca, ngươi không sao chứ?" Chu Tiểu Muội nhìn thấy Chu Hoành Vũ ngã trên mặt đất, tranh thủ thời gian tiến lên đỡ dậy Chu Hoành Vũ, một mặt ân cần hỏi. "Không có chuyện gì." Chu Hoành Vũ nhìn thấy Chu Tiểu Muội vào nhà, vuốt vuốt đầu, từ dưới đất ngồi dậy. Chu Tiểu Muội một trận hỏi han ân cần, Chu Hoành Vũ lại là mỉm cười sử dụng. Cuối cùng tại Chu Hoành Vũ dưới sự thúc giục, Chu Tiểu Muội liên tục căn dặn Chu Hoành Vũ chú ý thân thể, mới đi ra phòng bếp. Chu Hoành Vũ trải qua một đêm nghỉ ngơi, thân thể lại là cũng đã hoàn toàn khôi phục lại. Chu Hoành Vũ lại làm ra một ngày sử dụng thực vật sau đó, lần nữa bắt đầu ma thể tu luyện. Mà lần này tu luyện tốc độ lại là chậm hơn, chỉ bởi vì Chu Hoành Vũ lúc này thân thể cũng đã đối với ma năng thạch bên trong ma khí sinh ra rất lớn chống cự. Lúc này nếu là đổi làm xuống cấp ma năng thạch hoặc là trung cấp ma năng thạch, đối với Chu Hoành Vũ liền đã hoàn toàn không có hiệu quả. Hiện tại cũng liền thượng cấp ma năng thạch đối Chu Hoành Vũ còn có tác dụng. Chỉ là coi như là thượng cấp ma năng thạch, so với Chu Hoành Vũ ban đầu sử dụng thời điểm, hiệu quả cũng giảm thiếu đi một nửa. Bất quá còn tốt Chu Hoành Vũ còn có hơn 10 khối thượng cấp ma năng thạch, hẳn là đủ. Chu Hoành Vũ ngồi đờ ra một lúc, liền tiếp tục chỉnh lý cảm xúc, bắt đầu một vòng mới khổ tu. Lần này Chu Hoành Vũ muốn trùng kích ma thể bát đoạn. Vì Chu Tiểu Muội chuẩn bị xong một ngày nguyên liệu nấu ăn sau đó, Chu Hoành Vũ liền lại đắm chìm trong ma thể rèn luyện. Bất quá lần này tu luyện, lại là so trước đó hai lần đều muốn khó. Chu Hoành Vũ trước đó, đối với thượng cấp ma năng thạch đều là một khỏa sử dụng. Mà hiện tại Chu Hoành Vũ đều là hai cái cùng một chỗ dùng, mới có thể đi đến phía trước hiệu quả. Lúc này Chu Hoành Vũ trong tay thượng cấp ma năng thạch chỉ còn lại 16 khối. Chỗ nào biết rõ Chu Hoành Vũ vẫn là xem thường thân thể đối với ma năng thạch, sức chống cự. Chu Hoành Vũ bắt đầu tính ra coi như hiệu quả cũng đã giảm phân nửa, cũng chỉ cần 10 khối tà hữu thượng cấp ma năng thạch đã đủ dùng. Nhưng là nhường Chu Hoành Vũ không nghĩ đến chính là, tại hắn tu luyện tới ngày thứ 2 thời điểm, hiệu quả liền giảm đến 4 thành. Mà đợi đến Chu Hoành Vũ tu luyện tới ngày thứ 3 thời điểm, hiệu quả cũng đã giảm đến 3 thành. Bất quá chỉ cần hiệu quả vẫn còn so sánh tự nhiên tu luyện hiệu quả tốt, Chu Hoành Vũ liền sẽ tiếp tục dùng, hắn sẽ không quan tâm những cái này vật ngoài thân. Thẳng đến tu luyện tới ngày thứ 5, Chu Hoành Vũ đang tiêu hao 15 khối thượng cấp ma năng thạch sau đó, rốt cục đạt đến thất đoạn ma thể đỉnh phong. Mà cái này phía trước ngũ đoạn ma thể cùng lục đoạn ma thể, cộng lại cũng chỉ dùng 14 khối thượng cấp ma năng thạch. Lại tu luyện đến ma thể thất đoạn đỉnh phong sau đó, Chu Hoành Vũ lại là ngừng lại, chỉ vì hắn đối với ma năng thạch lực ma khí chống cự, cũng đã đạt đến kinh người 9 thành 9. Lúc này Chu Hoành Vũ, sử dụng thượng cấp ma năng thạch cũng đã là vi hồ kỳ vi hiệu quả. Một năm, ma năng thạch cũng đã đối Chu Hoành Vũ không sinh ra được hiệu quả gì. Lúc này là ngày thứ 5 trạng vạng tối, Chu Tiểu Muội nhìn xem Chu Hoành Vũ từ trong phòng bếp đi ra, liền cao hứng chạy tới. Chỉ là nhìn thấy Chu Hoành Vũ sắc mặt không phải rất đẹp mắt, Chu Tiểu Muội lúc đầu lời chúc mừng cũng nuốt xuống trong bụng. "Ca ca, ngươi không có sự tình đi?" Chu Tiểu Muội thận trọng nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. "Không có việc gì, không có việc gì." Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội bộ dáng, mỉm cười, sờ lên Chu Tiểu Muội đầu nói ra. Nhìn Chu Hoành Vũ không nói, Chu Tiểu Muội cũng sẽ không hỏi thăm, chỉ là yên lặng hầu ở Chu Hoành Vũ bên người. "Đi, chúng ta về nhà, ta xào hai đồ ăn, đêm nay tìm ngươi Thạch Nguyệt tỷ tỷ và Đạt Xương ca ca uống hai chén." Chu Hoành Vũ trông chừng tiệm bên trong cũng đã không có khách hàng, cũng là đối lấy Chu Tiểu Muội nói ra. "Tốt." Chu Tiểu Muội nghe xong mọi người lại muốn tiến đến cùng một chỗ, lại là khai tâm không thôi. Chu Tiểu Muội cuối cùng vẫn còn con nít, nói chung hài tử đều là ưa thích náo nhiệt. Hai người nói cũng không chậm trễ, đem phố bán cháo vẽ mẫu thiết kế sau đó, Chu Tiểu Muội liền tiến về Thạch Nguyệt nơi ở mời nàng. Mà Chu Hoành Vũ thì tiến về Chu Đạt Xương nơi ở, mời Chu Đạt Xương. Chỉ chốc lát sau, mấy người liền vây ngồi ở Chu Hoành Vũ tiểu viện. "Ta nói huynh đệ, ngươi cái này tăng lên tốc độ có chút dọa người." Chu Đạt Xương nghe Chu Hoành Vũ tự thuật, lại là sợ hãi thán phục không thôi. "Không có biện pháp, ma dương bí cảnh lửa xém lông mày, bất đắc dĩ mà thôi." Chu Hoành Vũ thở dài một hơi nói ra. "Chậc chậc chậc, thổ hào không người tính." Chu Đạt Xương nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói ra. "Vậy ngươi có cái gì biện pháp hay không?" Chu Hoành Vũ lườm Chu Đạt Xương một cái, nhàn nhạt nói ra. "Không có." Chu Đạt Xương bày ra một bộ vô lại tư thế nói ra. Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội trắng Chu Đạt Xương một cái, liền không để ý đến hắn nữa. Quay đầu nhìn về phía Thạch Nguyệt. Thạch Nguyệt chỉ là đang mỉm cười thản nhiên, một mực đều không có nói chuyện. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ nhìn về phía bản thân, lại là mỉm cười, sau đó nói ra, "Cho ngươi một bình đoán thể đan đi." "Đoán thể đan?" Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương đều là gương mặt vẻ tò mò. "Đoán thể đan là làm tác dụng gì?" Chu Tiểu Muội tò mò hỏi. "Đoán thể đan, tên như ý nghĩa, dùng để đoán thể chứ." Thạch Nguyệt cười nói ra. "Đoán thể đan là cấp thấp nhất đan dược, chủ yếu là vì ma thể thập đoạn trở xuống nhân tu luyện ma thể sử dụng. Đối với ma thể thập đoạn trở lên người lại là tác dụng quá mức bé nhỏ." Nghe cái này đan dược tác dụng, Chu Đạt Xương lại là không có hứng thú. Chu Đạt Xương ma thể tại nhập môn khảo hạch thời điểm liền đã là ma thể cửu đoạn, bằng không lúc ấy cũng không có khả năng trực tiếp cùng Dã Trư ngạnh kháng. Lúc này trải qua hơn 2 tháng rèn đúc rèn luyện, Chu Đạt Xương ma thể sớm đã đột phá thập đoạn, thậm chí còn ẩn ẩn có dấu hiệu muốn đột phá đến 11 đoạn dấu hiệu. Mà Thạch Nguyệt liền lại càng không cần phải nói, nàng trước đó liền đi theo sư phụ tu luyện, lúc này Thạch Nguyệt ma thể cũng đã đạt đến 14 đoạn. "Rất đắt đi." Chu Hoành Vũ biết rõ đan dược giá cả không ít, tiếp nhận Thạch Nguyệt đưa tới bình sứ nhỏ, hỏi. "Ngươi cầm là được rồi, những cái này đều là ta trước đó luyện tập thời điểm chế luyện,